Bắt đầu từ số 0 đô thị luyện cấp sinh hoạt. Tác giả: Thiên Vận Lão Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 50, người nhất định phải đếm một chút. Mặt trời chiều ngã về tây, núi bên trong cũng là hàn phong dần dần lên. Bất quá tại Lưu Quang Thành Bắc Đại Môn bên trong lại là một trận huyên náo cùng vui mừng. Vui chơi không khí liền là mới từ núi bên trong trở về Vương Trọng Hổ bọn người rõ ràng cảm nhận. Được, lúc này liền nhìn Thiên Phong học viện đám người. Từng cái giống như là xuân bơi về đến đồng dạng. Cười cười nói nói. Đàm luận hôm nay thu hoạch cùng chuyện lý thú. Để nguyên bản bởi vì có đột phá áp lực. Từng cái chìm trầm mặc ít nói các đại tập đoàn những người mới cũng đều nghị luận ầm ĩ bắt đầu. Trong chốc lát để yên lặng Bắc Đại Môn cũng nhiều một chút cảm giác ấm áp. Thiên Phong học viện những học sinh này đi vào người mới huấn luyện sân bãi. Xem ra thu hoạch vẫn còn lớn. Vương Trọng Hổ nhìn xem Thiên Phong học viện các học sinh đều đàm. Luận khí thế ngất trời. Cũng là hơi kinh ngạc. Vương Trọng Hổ cũng không phải lần đầu tiên mang người mới đến Bắc Đại Môn huấn luyện sân bãi. Bởi vì người mới đều có to lớn đột phá áp lực. Nếu như kết thúc mỗi ngày không có bao nhiêu trưởng thành. Đây chính là mày ủ mặt ê. Rốt cuộc tập đoàn người mới không có khả năng mỗi ngày đều đến huấn luyện sân bãi. Mang người mới sơ cấp mạo hiểm giả số lượng có hạn. Một lần có thể mang chính là như vậy nhiều người. Cho nên tập đoàn người mới đều là thay phiên đến huấn luyện sân bãi. Đồng dạng một tuần lễ có thể vòng một lần. Nhân thủ không đủ tập đoàn. Người mới thậm chí hai tuần lễ mới đến phiên một lần. Nhiều thời gian hơn đều là người mới thành đoàn đi cách xa nhau Lưu Quang Thành hơn 10 cây số. 10 cấp khu vực phó bản. Tiến hành tập trung đi săn. Nhờ vào đó là tập đoàn thu thập ký ức thể. Bởi vì là khu vực phó bản. Độ nguy hiểm cực kỳ cao. Cho nên đều là từng cái trăm người đoàn đội đi vây giết quái vật. Bất quá để mỗi cái người đều rất khó đưa đến rèn luyện hiệu quả. Hoàn toàn liền là thu thập ký ức thể công cụ người. Đồng dạng có thể giống Thiên Phong học viện những này người mới cao hứng như vậy. Đều là trưởng thành độ tăng lên không nhỏ biểu hiện. Thu hoạch lớn cũng bình thường. Rốt cuộc những này Thiên Phong học viện học sinh căn bản cũng không có cơ hội gì đạt được rất tốt. Huấn luyện, thường thường tại dã ngoại đối phó chờ quái vật không phải quá yếu. Liền là quá mạnh không cách nào đối kháng. Muốn tìm được một cái thích hợp quái vật quá khó khăn. Một bên gầy gò thanh niên mạnh du phi lơ. Đĩnh nói. Bắc Đại Môn bên này 10 cấp quái vật không thiếu tinh nhuệ cấp quái vật. Đấu thú trường bên kia 10 cấp luyện tập quái vật rất nhiều đều là từ Bắc Đại Môn bên này bắt. Đối bọn hắn những này một mực kẹt tại 10 cấp người mới. Trợ giúp khẳng định lớn. Nhất là lần đầu tiên đến huấn luyện sân bãi. Phổ biến đều có thể có tăng lên không nhỏ. Cũng thế, Vương Trọng Hổ khẽ mỉm cười. Nhìn xem Thiên Phong học viện đám người mang theo một tia đồng tình. Bọn hắn những học sinh này căn bản không biết. Đột phá 10 cấp là một kiện cỡ nào khó được sự tình. Thiên Phong học viện người mới cũng liền lúc. Này có thể cao hứng một chút. Nhớ ngày đó hắn lần đầu tiên tới lúc. Cũng là thoáng cái đề thăng lên 4%. Từ 90% thoáng cái đề thăng lên đến 94%. Tâm tình đó thế nhưng là thật tốt. Vừa nghĩ tới về sau mỗi đến một chuyến liền có thể tăng lên 4%. Cái kia còn cần thời gian mấy tháng đột phá 10 cấp. Bất quá sự thật lại là, khi hắn lần thứ hai lúc đến mới tăng lên 1%. Có thể nói càng đi về phía sau tăng lên càng chậm. Thẻ đến một lần cuối cùng có thể tăng lên 1%. Đều là một kiện làm người hưng phấn sự tình. Mạnh Du Phi nhìn xem tại đám người bên trong giống như tại đăng ký cái gì Lục Cận. Không khỏi cười đề nghị. Vương ca, chúng ta muốn hay không hiện tại liền đem thành tích báo cho Lục Tổng. Để vị này Lục Tổng thật tốt kinh hỉ một chút. Không, đợi thêm một chút. Nhìn số người của bọn họ. Người còn không có tề. Ta cũng không muốn đến lúc đó Lục Cận có thể mượn cơ hội chơi xấu. Nói cái gì người không đủ không thể chắc chắn. Vương Trọng Hổ lắc đầu. Trước mắt Thiên Phong học viện người bên kia đếm không tới 1.000 người. Nói rõ còn có người không có từ trong núi trở về. Mặc dù những người này không thay đổi được cái gì, nhưng Vương Trọng Hổ cũng không muốn cho Lục Cận bất cứ cơ hội nào. Nói cái gì cuối cùng này một đợt nhân tài là Thiên Phong Học Viện thiên tài. Cuối cùng có thể đột phá 10 cấp hạn chế người. Bọn hắn những thiên tài này không trở lại. Căn bản không thể giữ lời cái gì. Mạnh Du Phi cũng nhẹ gật đầu. Đây chính là bọn hắn duy nhất có thể để cho Lục Cận xấu mặt thời cơ. Nếu là thật để Lục Cận coi là đại sự không ổn lúc. Liên hệ những học sinh kia không cho phép trở về. Kia cuộc tỉ thí này vẫn thật là không có biện pháp. Rốt cuộc hiện tại chưa có trở về nhân số cũng không ít. Chừng gần 100 người. Vạn nhất Lục Cận cắn răng nói những người này đều có thể đột phá 10 cấp hạn chế. Vậy bọn hắn cũng không có cách nào. Chỉ thấy không đến 10 phút. Quả nhiên có một phê Thiên Phong Học Viện học sinh lần lượt trở về. Cả đám đều cao hứng bừng bừng. Tốt, bọn hắn người cũng đã trở về. Chúng ta cũng có thể nhìn một chút Lục Tổng phấn khích biểu diễn. Vương Trọng Hổ đại khái nhìn thoáng qua những cái kia còn tại trong núi lần lượt trở về học sinh. Nhân số không sai biệt lắm đã có thể đối đầu. Trực tiếp phân phó nói. Du Phi ngươi đi nhìn chằm chằm những học sinh này. Tuyệt đối đừng cho bọn hắn chạy. Được rồi, giao cho ta đi. Cam đoan để bọn hắn một cái cũng đừng nghĩ thừa cơ trốn vào trên núi. Đến lúc đó toàn bộ đưa đến Lục Tổng mặt trước. Để hắn thật tốt đếm một chút. Mạnh Du Phi nhẹ gật đầu. Một mặt kích động nói. Lập tức Vương Trọng Hổ cùng Mạnh Du Phi hai người liền chia ra hành động. Một bên Vương Trọng Hổ mang theo chúng người mới đi hướng Lục Cận. Một bên Mạnh Du Phi mang theo hơn 20 tên sơ cấp mạo hiểm giả đi nghênh đón những cái kia. Thiên Phong Học Viện học sinh. Lục Tổng, người gấp gáp như vậy triệu tập người mới. Đây là muốn vội vàng rời đi sao? Vương Trọng Hổ nhìn xem một trận bận rộn Lục Cận. Mặt mỉm cười nói. Sẽ không phải Lục Tổng quý nhân hay quên sự tình. Quên chúng ta buổi sáng đổ ước à. Đổ ước. Lục Cận cười nhìn thoáng qua Vương Trọng Hổ. Nhịn không được nhắc nhở. Vương tiểu đội trưởng ngươi xác định còn muốn tiếp tục. Nguyên bản Lục Cận chỉ là muốn lợi dụng một chút Vương Trọng Hổ. Để cho Thiên Phong Học Viện học sinh càng có động lực đi tăng lên. Nhưng là trải qua một ngày này kiểm nghiệm. Lục Cận phát hiện mình cả nghĩ quá rồi. Những này Thiên Phong Học Viện người mới nơi nào còn cần gì động lực. Căn bản cả đám đều giống như là điên cuồng đồng dạng. Hận không thể hiện tại liền đi 10 cây số bên ngoài 10 cấp khu vực phó bản điên cuồng cả ký ức. Thể, bằng không cũng là bởi vì cho mượn bộ hậu cần 1000 đơn vị ký ức thể. Muốn đuổi nhanh đi chạy vận chuyển. Một khắc thời gian đều không muốn tại hắn nơi này lãng phí. Nguyên bản Lục Cận đều cũng định buông tha Vương Trọng Hổ. Rốt cuộc để hắn nói cho Vương Trọng Hổ như vậy sự thật tàn khốc. Lương tâm của hắn sẽ có chút bất an. Vương Trọng Hổ nghe xong Lục Cận nói như vậy. Lập tức cười càng vui vẻ hơn. Cảnh cáo. Đây tuyệt đối là Lục Cận tự cho là không sánh bằng cảnh cáo. Đáng tiếc hắn Vương Trọng Hổ không sợ. Rốt cuộc hắn hiện tại đã không phải là Huyễn Quang tập đoàn người. Mà là Cự Thạc tập đoàn người. Lục Tổng làm người nhưng là muốn nói lời giữ lời. Chẳng lẽ Lục Tổng dự định làm lấy huấn luyện sân bãi các đại tập đoàn trước mặt? Nuốt lời phải không? Vương Trọng Hổ vừa nói. Thanh âm cũng là càng lúc càng lớn. Làm cho cả Bắc Đại Môn tất cả mọi người có thể nghe được rất rõ ràng. Bất quá theo Vương Trọng Hổ lớn tiếng sau khi mở miệng. Vương Trọng Hổ đột nhiên ngạc nhiên phát hiện một việc. Như vậy thì là ở đây các đại tập đoàn lĩnh đội cũng tốt. Vẫn là trông coi Bắc Đại Môn những thủ vệ kia người cũng tốt. Làm sao nhìn ánh mắt của hắn bên trong đều có một loại đồng tình cùng bi ai cảm giác. Không, cái này cảm giác ta bị sai. Những người này đều là đang nhìn Lục Cận. Tuyệt đối không phải đang nhìn ta. Vương Trọng Hổ lắc đầu. Cảm giác mình đối Lục Cận biểu diễn thực sự quá mức có hứng thú. Cho nên mới sẽ xuất hiện dạng này ảo giác. Mà tại Vương Trọng Hổ một lần nữa điều chỉnh xong tâm tính về sau. Lục Cận cũng là thật sâu thở dài một hơi nói. Tốt à, đã Vương tiểu đội trưởng ngươi cũng đem lời nói đến cái này phân thượng. Vậy chúng ta liền ngả bài đi. Không biết Vương tiểu đội trưởng bên kia có bao nhiêu người có thể đột phá 10 cấp. 32 người. Vương Trọng Hổ chỉ sau lưng những người mới. Rất là kiêu ngạo nói. Không biết Lục Tổng bên kia có bao nhiêu? Trước mắt có 764 người. Lục Cận thuận miệng nói. Trong đó còn có một số người chưa có trở về thống kê. Trước mắt 764 người. Vương Trọng Hổ cả người đều ngây ra một lúc. Qua hơn nửa ngày mới phản ứng được. Cái này Lục Cận căn bản chính là đang trêu chọc hắn. Lập tức liền tràn đầy phẫn nộ trừng mắt về phía Lục Cận nói. Lục Tổng làm người cần phải phúc hậu. Đánh cược của chúng ta thế nhưng là tại tất cả mọi người mặt trước lập xuống. Cái gì gọi là trước mắt 764 người? Ngươi tại sao không nói 1.000 người? Ngươi như thế ăn nói bừa bãi. Liền không sợ ở đây các đại tập đoàn trò cười. Lục Cận nhìn thoáng qua Vương Trọng Hổ. Nhịn không được hỏi. Ngươi nhất định phải đếm một chút. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.